Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Tài Hoa. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà. Đây là Yến Sơn Doanh lần đầu tiên thử nghiệm chủ động cướp đoạt. Quan quân chiếm cứ địa phương, hơn nữa còn là một tòa biên ải. Lý Sất sở dĩ dám như vậy khuyên Ngu Triều Tông, chính là bởi vì hắn đối với Ngu Triều Tông có 9 điểm tín nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Ngu Triều Tông không có cái đó tâm tư nói, hắn cũng sẽ không để cho Trang Vô Địch mang bản doanh binh lực và Lý Sất đi Đại Châu Quan. Ngu Triều Tông chỉ là cản tay quá nhiều, hắn còn không nghĩ tới một cái lý do gì đi thuyết phục Yến Sơn Doanh những người khác. Lý Sất để cho Trang Vô Địch mang cho hắn mà nói, cầm lý do này cho hắn tìm được, Tất Đại Đồng bỏ mặc tâm tư gì, cũng phải trước chiếu cố đến mình sống chết, cũng phải vì mình chuẩn bị đường lui. Cho nên ở về điểm này, Lý Sất tin chắc Tất Đại Đồng và Ngu Triều Tông sẽ là có phán đoán giống nhau và quyết định. Thật ra thì ở Lý Sất xem ra, Ngu Triều Tông người này có hết thảy anh hùng nên có nhân tố. Hắn là một cái chính trực tránh nghĩa người, một cái nói tín nghĩa biết liêm sỉ còn người có chí hướng lớn. Nhưng hắn chỉ là một anh hùng. Từ trong tính cách mà nói, nếu như cầm Tất Đại Đồng giữ tợn và âm hiểm cho thêm Ngu Triều Tông mà nói, vậy Ngu Triều Tông chính là một cái tiêu chuẩn kiêu hùng. Cho nên Ngu Triều Tông trong lòng tất cả cản tay, cũng chỉ là bởi vì hắn là người anh hùng, cũng là vì chính hắn tính cách, làm hắn có thể giữ tợn lúc thức dậy. Một cái Tất Đại Đồng thật là có thể ảnh hưởng Ngu Triều Tông ở Yến Sơn Doanh địa vị. Cho nên ở Lý Sất nghĩ tới những thứ này thời điểm, hắn trong lòng cũng làm một cái quyết định, nếu như sau này nhất định phải phụ tá một người mà nói, như vậy người này chính là Ngu Triều Tông. Ngu Triều Tông trong tính cách những cái kia khuyết điểm, Lý Sất cảm thấy có thể bị hắn bổ sung. Đây cũng là Lý Sất lần đầu tiên chủ động suy nghĩ như vậy chuyện. Hắn thậm chí còn cẩn thận suy tính qua những người khác. Ví dụ như Vũ Thân Vương, ví dụ như Tiết Độ Sứ, ví dụ như hắn biết mỗi một cái có khả năng đi tranh hùng người trong thiên hạ. Hắn cũng nghĩ qua, nhưng mà ở hắn trong suy nghĩ, một vị nhân quân dáng vẻ và những người này đều không dán hợp. Duy nhất dán hợp chính là Ngu Triều Tông. Lý Sất trong lòng còn có nhiều hơn cân nhắc. Vũ Thân Vương người như vậy sẽ không để mắt người dân. Bọn họ loại người kia, muốn ỷ vào là cùng loại người. Bọn họ sẽ cảm thấy người dân là cỏ rác, không có chút giá trị nào cỏ rác. Cho nên Lý Sất suy nghĩ, Ngu Triều Tông Ngu đại ca trước người như vậy lấy cái gì và Vũ Thân Vương người như vậy tranh thiên. Hạ, chỉ có dân tâm, Vũ Thân Vương có toàn bộ Ký Châu các thế lực lớn chống đỡ. Những gia tộc lớn kia sẽ là Vũ Thân Vương cung cấp liên tục không ngừng vàng bạc tài trợ, cùng đem đi tới thế cục trong sáng thời điểm. Bọn họ cũng không chỉ là vàng bạc tài trợ, còn sẽ đích thân nhân xâm thêm vào. Nhưng mà Ngu đại ca trừ dân tâm ra, lại không một chỗ có thể cùng Vũ Thân Vương như nhau. Nhưng mà cái gì là thiên hạ? Thật sự là vạn dặm giang sơn. Không, là dân, tuyệt đối dân. Đây là 14 tuổi rưỡi Lý Sất định cho mình cái đầu tiên lớn mục tiêu cuộc sống. Hắn muốn trợ giúp Ngu Triều Tông để cho thiên hạ này lại thuộc về trời đất sáng trưng. Dư Cửu Linh vẫn luôn cùng ở Lý Sất bên người. Hắn nhìn trời sắc từ đêm khuya đến sáng sớm biến hóa. Vậy nhìn Lý Sất sắc mặt từ nặng nề đến trong sáng biến hóa. Ở một khắc kia, Dư Cửu Linh biết Lý Sất nghĩ thông suốt. Đi ăn một bữa cơm đi. Lập tức nên chúng ta đang làm nhiệm vụ. Dư Cửu Linh đưa tay ra. Lý Sất cũng đưa tay ra. Cầm Lý Sất kéo lên sau đó. Dư Cửu Linh tận lực cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói, đi qua đêm qua chuyện, Hắc Võ người có thể sẽ không lại tới ban đêm đánh lén. Bọn họ muốn đổi ở trên mặt nổi tấn công, tựa hồ khá hơn một chút. Lý Sất gật đầu một cái, khi tất cả đến từ địch nhân uy hiếp đều ở đây trên mặt nổi. Dù là tên địch nhân này đủ cường đại, tương đối mà nói tựa hồ là muốn khá hơn một chút. Làm giống vậy kẻ địch cường đại dùng không có ở đây trên mặt nổi thủ đoạn tới uy hiếp mình thời điểm, nhỏ yếu một khối luôn là sẽ lộ vẻ rất không giúp, vậy rất thấp thỏm bất an. Sống chết đều ở đây bên ngoài. Rất tốt, ăn rồi điểm tâm. Lý Sất và Dư Cửu Linh mang thức ăn trở lại trên tường thành. Hạ Hầu Trác đã một đêm không ngủ, nhìn như trong mắt có chút nhàn nhạt tia máu. Lý Sất cầm thức ăn đưa cho Hạ Hầu Trác sau nói. Đàm tướng quân chiến không? Lưu tướng quân trọng thương. Hiện tại chúng ta cầm đội ngũ còn muốn chia ba đợt. Ta và Dư Cửu Linh mang một nhóm. Ngươi mang một nhóm. Để cho Trang Vô Địch mang một nhóm. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Dứt khoát quả quyết trả lời. Vậy ta đi về nghỉ. Ngày hôm nay nửa sau đêm vẫn là ta đang làm nhiệm vụ. Trước nửa đêm để cho Trang Vô Địch đi lên. Ngươi hiện tại trước nhìn chằm chằm. Lý Sất nói. Ta không kêu người kêu ngươi tới trên tường thành. Thiên đại chuyện ngươi cũng không cần đi lên. Ngủ một giấc thật ngon. Hạ Hầu Trác khóe miệng hơi giơ lên. Gật đầu. Biết. Hắn tin được Lý Sất. Mà Lý Sất cái loại này để cho người tín nhiệm cảm giác. Còn sẽ cho người coi thường hắn chân thực tuổi tác. Trên tường thành. Lý Sất cầm Đàm Thiên Thủ bộ hạ triệu tập lại. Thật ra thì trong này Đàm Thiên Thủ lão binh đã không có mấy cái. Phần lớn đều là nghĩa dũng. Ta tới thay thế Đàm Thiên Thủ tướng quân chỉ huy. Mọi người có thể không nhận biết ta. Cũng có thể cảm thấy ta trẻ tuổi không nhất định có thể mang tốt đội ngũ. Nhưng ta không dự định nói thêm cái gì tới chứng minh bản thân có bản lãnh này. Miệng lý thuyết xinh đẹp nữa vậy không việc gì thí dụng. Cho nên ta chỉ nói hai chuyện. Lý Sất đưa tay ra. Thứ nhất, địch nhân đến thời điểm sẽ không đứng ở các ngươi sau lưng. Thứ hai, sau khi ta chết các ngươi có thể chạy thoát thân. Hắn xoay người nhìn về phía bên ngoài thành. Yên lặng một lát sau nói. Ta kêu Lý Sất, kẻ địch tới thật. Một lúc lâu sau, ùn ùn kéo đến vậy hắc võ đại quân liền đè lên. Cơ hồ chen đầy toàn bộ khe núi. Vậy chen đầy biên ải bên ngoài đang phiến đất trống. Đứng ở trên tường thành đi xa xa xem. Tựa hồ cũng không nhìn ra được đó là một đám người. Mà là một đám giày đặc điểm đen. Lý Sất cầm hũ tên đặt ở bên cạnh mình. Quay đầu hướng Dư Cửu Linh nói. Trước mấy ngày ta để cho người chế tạo đinh chụp. Hiện tại hẳn dùng lên. Cũng mang lên tới. Dư Cửu Linh lập tức mang người đi vận chuyển đinh chụp. Trước lúc này, phòng thủ thành vũ khí cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua như vậy chiến thuật. Lý Sất trước đó vài ngày muốn sau khi đến sẽ để cho Đàm Thiên Thủ và Lưu Mục người hỗ trợ chế tạo. Mỗi một khối đinh chụp có chừng 5 xích tới dài. Dùng mới bằng gỗ làm. Đinh đập một mặt đi xuống đinh rất nhiều trường đinh. Đinh lộ ra ngoài bộ phận có 3-4 tấc cỡ đó. Những thứ này đinh chụp hai đầu dùng to thừng trợ giúp treo ở lỗ châu mai trên. Cái này mấy ngày đại khái luyện chế có 20 mấy khối. Cầm nước trong nồi lớn đốt mở. Lý Sất lại phân phó một tiếng. Trên tường thành cây nhấc lên 10 mấy cái nồi lớn. Bên trong chứa đầy tiết đọng. Đốt nồi lớn bên dưới củi gỗ. Tiết đọng dần dần hòa tan. Nghe ta hiệu lệnh lại bắn tên. Lý Sất la lớn. Ta vũ tiễn số lượng có hạn. Cầm chuẩn bị xong tấm ván treo ở tường thành bên ngoài. Trừ đinh chụp ra, Lý Sất còn để cho người bổ ra vô số tấm ván. Cầm tấm ván treo ở tường thành bên ngoài. Nhất là tường đóa vị trí treo thêm mấy khối. Bên ngoài thành công thành tiếng kèn lệnh vang lên. Hắc võ người bắt đầu chỉnh tề đi về trước đè. Mau đến gần thành tường thời điểm bọn họ tốc độ tăng lên. Chỉnh tề phương trận tản ra. Nhìn giống như là nổ ổ con kiến như nhau. Bắn tên. Lý Sất quát to một tiếng. Trên tường thành vũ tiễn đều là Hạ Hầu Trác mang tới. Số lượng không tính là thiếu. Nhưng mà trời mới biết biên ải muốn thủ bao lâu. Trời mới biết còn có viện quân hay không đến. Cho nên mỗi một cây vũ tiễn đều không thể lãng phí. Cầm kẻ địch bỏ vào đến 20 trượng chừng mới bắt đầu phát mũi tên. Mũi tên đến mức. Hắc võ người trước nhất bên vậy một tầng binh lính thật giống như bị lưỡi liềm thả ngã xuống lúa. Mạch như nhau chỉnh tề té xuống. Hắc võ người mũi tên trận bắt đầu che lấp đè hướng tường thành. Định canh giữ quân sĩ binh đánh không ngóc đầu lên được. Vũ tiễn bí mật tập hợp. Giống như là náo loạn nạn châu chấu như nhau. đổ ập xuống đụng tới. Địch quân đến dưới thành. Một tên quân sở binh lính khàn giọng hỏi Lý Sất, thả không buông đinh chụp. Lý Sất lắc đầu, nghe ta hiệu lệnh ở bắn. Lại kiên trì nửa khắc cỡ đó. Dưới thành đã chật chội chi chít đều là người. Lý Sất giơ tấm thuẫn nhìn xuống một cái. Sau đó hô, buông xuống đi. Hô hô trong thanh âm. 20 mấy mặt đinh vỗ xuống hạ. Gào thét đắp lên những cái kia hắc võ binh lính đỉnh đầu. Đinh vỗ xuống bên là nhô ra 3-4 tấc chiều dài đinh. Trực tiếp đinh vào hắc võ người trong đầu. Một mặt đinh chụp đập xuống. Bên dưới ít nhất có 4-5 cái hắc võ người bị đập chết. Kéo lên lại bắn. Nghe được Lý Sất tiếng kêu. Các binh lính ra sức kéo lôi trước dây thừng cầm đinh chụp kéo dậy. Sau đó chợt buông tay. Vậy đinh chụp lại gào thét rơi xuống. Vô số trường đinh từ hắc võ đỉnh đầu của người đâm đi vào. Kéo lúc thức dậy, đinh lên máu và óc còn ở nhỏ xuống. Hắc võ người tổn thất rất lớn. Có thể bọn họ binh lực đầy đủ hơn. Càng ngày càng nhiều người tới dưới thành tường bên. Bắt đầu cầm thang mây đẩy lên. Nước nấu lên liền chưa? Lý Sất quay đầu kêu. Tốt lắm. Dư Cửu Linh lớn tiếng trả lời. Lý Sất đưa tay chỉ một cái. Hát đám khốn kiếp này. Các binh lính mang chảo sắt lớn đi lên. Hướng thang mây lên hắc võ binh lính dựa theo đầu liền hát đi xuống. Nóng bỏng nước tưới xuống đi nhô ra nồng nặc khí trắng. Mà khói mù lượn lờ bên trong. Hắc võ người tiếng kêu rên lộ vẻ được như vậy thê lương. Lại đốt, Lý Sất kêu thời điểm. Giọng đều đã phá. Các binh lính mang nồi sắt trở về. Dùng sẻng cầm trước thời hạn vận lên tiết động xúc vào trong nồi sắt. Bên dưới lửa như cũ thịnh vượng. Tiết động rất nhanh hòa tan. Cái loại này trời đông giá rét tháng chạp thời tiết. Nhất là Bắc Cương bên này trong núi. Khí hậu lại là cực lạnh. Nước sôi hát đi xuống không bao lâu biến thành băng cha. Lý Sất chính là muốn cầm bên này quan ngoại bên biến thành một tòa băng thành. Dưới thành hắc võ người quỷ khóc sói chu. Có người bị nước sôi hát trực tiếp từ thang mây trên té xuống. Đưa tay đang bị tạt trên mặt lau một tí. Trên mặt da thịt rớt xuống một tầng. Có người đưa tay đi kéo rớt xuống người. Nắm tay đi lên kéo. Toàn bộ trên mu bàn tay da thịt đều bị lột xuống. Đinh chụp kéo lúc thức dậy. Có thi thể còn bị mang rời đi mặt đất. Sọ đầu bị đinh treo ở. Thi thể ở đâu lảo đảo bầy bầy. Người bị chết ánh mắt vãng thượng phiên trước. Tự hồ muốn xem mình sọ đầu bên trong là thứ gì. Công thành kéo dài 2 tiếng. Hắc võ người bỏ lại nhiều thi thể sau không thể không rút lui trở về. Làm hắc võ người lui binh tiếng kèn lệnh vang lên một khắc kia. Trên tường thành người tất cả đều hoan hô lên. Bọn họ cầm ánh mắt nhìn về phía Lý Sất. Bất kể là bao nhiêu tuổi người đàn ông. Nhìn về phía Lý Sất thời điểm trong ánh mắt đã không có chút nào nghi ngờ. Chỉ còn lại khâm phục và tín nhiệm. Lý Sất cảm nhận được liền cái này tín nhiệm ánh mắt. Hắn ôm quyền quét mắt một vòng. Sau đó cúi người một bái. Hắn sau khi đứng dậy lớn tiếng nói. Cầm tường thành bên ngoài tấm ván thu hồi lại. Vũ Tiễn cũng rút ra lưu dùng. Lại đem tấm ván trả về. Kiểm tu đinh chụp. Hắc võ người còn sẽ đi lên. Chúng ta không thời gian lúc nào vui vẻ. Tất cả mọi người đều đáp một tiếng. Tường thành một đầu. Lặng lẽ đi lên hạ hầu trác nhìn một màn này. Giống như là một vị vui mừng lão mẫu thân như nhau cười. Hắn tín nhiệm Lý Sất. Hắn biết Lý Sất có thể đánh tốt trận chiến này. Hắn chỉ là không yên tâm Lý Sất an toàn. Ở ngoài ra một bên. Trang vô địch vậy thanh tĩnh lại. Thật dài khạc ra một hơi. Tại tất cả người hoan hô thời điểm. Hạ hầu trác lặng lẽ rời đi trên tường thành. Hắn trở lại mình chỗ ở. Chữ to hình cầm mình ném ở trên giường đất. Cũng không biết tại sao liền lên tiếng cười lên. Bộ dáng kia. Giống như thấy được hắn đầu này báo mụ mụ tự tay nuôi lớn con báo nhỏ rốt cuộc có thể một mình thú. Hoặc như là hắn con heo này mụ mụ nuôi lớn heo con tử rốt cuộc học biết ủi cải trắng. Nét mặt già nua vui vẻ yên tâm à. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.